Giới thần, chương 4, trở về. Góc chuyện audio.com, cái còn sót lại cuối cùng bây giờ chỉ còn là tàn dư dị năng tinh thần đao. Cái này mặc dù uy lực không lớn, nhưng cũng rất hữu ích với thần thức. Tất nhiên nếu về tay hắn rồi thì nó sẽ không còn, đơn giản L.A. huyền.U uy lực không lớn. Nữa rồi, kiếp trước hắn là yêu tu mộc hệ, nhược điểm lớn nhất là thần thức, vì vậy hắn phải dùng gần 100 năm để nghiên cứu ra cách tu luyện tiểu thế giới này để cải thiện thần hồn. Chỉ tiếc rằng, cách này chỉ làm thần hồn mạnh mẽ hơn chứ, không thể cải biến được nhược điểm yêu mộc của mình, đó là không thể công kích và phòng ngự về linh hồn. Có được tinh thần đao này rồi, hắn sẽ chân chính cải biến được nhược điểm đó. Điều may mắn của hắn là bay, giờ lại đoạt xá trên thân thể con người. Luồng tinh thần đao này, vốn bản nguyên sinh ra đã là dạng đao chuyên công kích. Giống như một loại thiên phú vậy, mỗi lần công kích một người sẽ bị mất đi một phân đao, và phải tu, luyện, minh tường để hồi lại, tương tự như chân lực của tu tiên, giả, và phân đao này sau khi mạt sát địch nhân sẽ không thể quay về nữa, mà qua một thời gian sẽ tan biến đi. Nhờ đó mà hiện giờ trong đầu thiên vẫn còn một phân đao đang sắp tiêu tan. Trở tay một cái phân đao này liền trở về lòng bàn tay hắn, nhộn nhạo muốn tan biến nhưng lại kiên cường tồn tại. Ý niệm trong đầu không hề chậm chạp, tại trong thức hải chính là ngọn cây, chỉ trong 10 giây đã có một chiếc lá non hóa thành tinh thần đao giới. Chính là một trong 10 chiếc lá non từ búp non, nơi này vốn dĩ đã hóa thành tinh thần thế giới, dùng để ôn dưỡng thần hồn bị tổn thương của hắn. 10 chiếc lá non này tạo thành một vòng tuần hoàn sinh sôi không ngừng, liên tục sinh ra thần niệm mới cường hóa thần hồn. Mà bây giờ một trong 10 chiếc này đã bị chuyển hóa thành một tinh thần chiến giới, chủ trưởng sát phạt công kích linh hồn. Ngọn phân đao vô chủ kia vừa tiến vào liền như một đứa trẻ xa nhà được về lại quê hương. Thân đao mỏng manh vốn ảm đạm liền bừng sáng lên mãnh liệt. Được nơi này ôn dưỡng, ngay lập tức nguy cơ tan biến đã không còn, ngược lại còn không ngừng cô đọng hơn, mạnh hơn, linh tính hơn. Ngọn phân đao này nhanh chóng bị tinh thần giới này đồng hóa thành của mình, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với chủ cũ. Thiên không hề ngần ngại ban cho nó sinh mệnh và linh trí. Đối với hắn, thay vì cứ phải nhọc lòng đi quan tâm phân thân của mình làm gì thì không bằng tìm kiếm vô số tay sai trung thành còn hơn. Vì vậy một nô lệ ấn ký phóng tới vừa dung nhập vào tinh thần đao liền khiến nó lột xác thành một thanh đại đao nhanh chóng. Thần như bá vương, chuôi như đế tọa, lưỡi thần tướng, chính dư thân đao ẩn hiện 4 thanh tiểu đao xếp vuông vắn. Quá trình tiến hóa chấm dứt. Quang mang vừa thu lại, thân đao, liền như một vương giả từ từ hạ xuống trung tâm tinh thần chiến, giới trở thành hạch tâm vận chuyển giới này, 4 thanh tiểu đao liền tách ra 4 phía phân thành tứ tượng trận vây lấy bá vương đao không ngừng vận động. 4 đao là 4 thuộc tính, sát khí, tử khí, khí vận, quang minh. Mỗi lần vận chuyển tuần hoàn, là 4 thuộc tính lại lớn mạnh một vòng, bá vương. Đao cũng lớn một vòng. Đây chính là cách tu luyện của khí tu, thiên là dựa theo vạn kiếm trận của tiên giới mà sắp xếp. Trận này có thể khiến bá vương đao tu luyện nhanh chóng, thậm chí không ngừng phân hóa ra tiểu đao tạo thành vạn đao trận uy, lực kinh người. Đao càng nhiều uy lực càng mạnh, tu luyện càng nhanh, mỹ mãn quan sát lại một hồi, thiên thoát khỏi tinh thần giới. Bên ngoài hiện đã trải qua hơn 1 giờ đồng hồ, bên cạnh vẫn là chấm ks yêu nghĩa địa tối om, và người bạn duy nhất còn sống bên cạnh, hắn vẫn là lão say rượu lúc nãy, hiện còn đang mơ màng trong giấc mộng ma quỷ. Ngũ tạng vận chuyển 1 giờ, lượng nguyên khí hồi phục cũng đủ, khiến da thịt hắn trở lại như cũ, không còn da bọc xương nữa. Ngược lại trái với hình ảnh ma quỷ trước kia, hiện giờ làn da văng mịn. Trắng hồng tự nhiên, tóc đen bay múa, khí vận da thân tiên long lực phụ thể. Gương mặt non nớt khả ái đã bớt đi một chút ngây thơ, thêm vào một chút kiên nghị, phiêu giật nam tính, đối diện với hắn bây giờ dù có là nam hay nữ thì cũng phải ghen ghét thấu xương trước cái đẹp này, đáng tiếc tên chí tôn này lại không hề biết những chuyện đoa, hắn hồn nhiên đứng dậy phủi bụi, vận công tẩy sạch quần áo, rồi ngang nhiên xài bước đi về, trong hoàn cảnh tối thui này. Hắn như một vị vương giả vừa trở về từ cái chết, lại tiếp tục mang theo khí thế tiếu ngạo cửu thiên trở về chiến trường. Cùng lúc đó tại khách sạn Đông Tây cách Khô Nghĩa Địa gần 5 km. Phòng 403 hiện đang có 2 nam tử đang ở trên giường, có một nam tử mặc một thân đồ tây lạ lùng, áo khoác đỏ, ca vạt trắng, mai. Tóc dài vàng óng tung bay, hiện giờ hắn đang ngồi xếp bằng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai tay để trên đùi. Đây là trạng thái minh tường. Andrew vốn là một vị dị năng giả hệ tinh thần, đang hồi lại tinh thần sau khi đã hoàn thành diệt sát kẻ địch. Còn bên kia, ngay tại vị trí gần sân thượng là một vị nam tử mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt dài đầy sự âm trầm tà ác, cặp mắt hẹp lóe ra sự âm độc tự nhiên. Thưa chủ nhân, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao. Đây là tiếng nói chuyện điện thoại của gã, đầu dây bên kia liền vang lên thanh âm nam tính nói bằng tiếng Anh chấm UHM. Nói, chi tiết, thưa chủ nhân, hắc đao chém nát linh hồn, còn ta dùng, sâu độc rút sạch sinh mệnh của nó, hiện. Hiện giờ có lẽ, chắc chắn đã chết không thể chết lại nữa rồi. Trong giọng nói lạnh, lùng vẫn còn ẩn chứa sự run rẩy, chứng tỏ người mà gã xưng là chủ nhân ắt là kẻ không đơn giản. Ôm, vậy các ngươi chuẩn bị về nước thực hiện kế hoạch B tiếp. Không một lời khích lệ y như thể chủ nhân sai không chó của mình đi nhặt khúc củi về vậy, gã áo đen như chút gánh nặng, vội vàng trả lời, dạ. Thưa chủ nhân, sau đó gã tắt máy nhét túi quần rồi trở về phòng. Mang theo vẻ mặt lạnh lùng, trở về, nhưng về ưa vào phòng, sắc mặt hắn liền đại biến sau đó. Qua ọc, phun ra một búng máu tươi, cặp mắt trợn trừng của gã muốn lòi ra hốc mắt. Chết, chết rồi, tại sao chấm aaa oa. Sắc mặt gã lập tức hôi bại, giọng nói lắp bắp. Hơi thở mỏng manh, Andrew vừa nghe tiếng động liền mở bừng mắt, hai chân như lò xo bật ra, chỉ hai giây liền tới chỗ gã áo đen. Sâu gióm, mày, sao vậy, không biết gã có lo cho bạn thật hay không mà giọng nói và nét mặt ca hề thay đổi, hoàn toàn lạnh như băng. Tâm độc chết rồi, nó chưa chết chả, thù chấm CSO, T, đầu gã nghẹo qua một bên chấm dứt sinh mạng. Nhìn thấy bạn mình ngã trong vũng máu, nơi tim liên bụp. Một cái vỡ nát. Sắc mặt Andrew không hề biến đổi, chỉ nhẹ đưa ta vuốt mắt bạn rồi đứng lên tiến thẳng về phía nghĩa địa. Nhưng chân hắn chỉ bước vừa sắp ra khỏi khách sạn, sắc mặt liền biến đổi, chân mày nhíu lại. Phân đao bị mất liên hệ đột ngột, thằng bé vẫn chưa chết. Nói rồi mặt hắn liền như xương lạnh, gằn ra từng chữ, mày, phải, chết, giáo giác nhìn đô thị muôn màu, xe cộ qua lại còn nhiều hơn cả thú triều ở kiếp trước thiên hiện giờ lại gặp phải một khó khăn đầu tiên. Từ khi đến thế giới này đó là... Qua đường, xe thật sự quá nhiều, quá đông, gần như không biết sợ chết như muốn đâm vào người, làm hắn ca né không được, đặc biệt là mấy chiếc ô tô to lớn kia, mặc dù trông chỉ hơi cứng rắn một chút nhưng nó lao nhanh như phi long, chậm trễ một chút là tích còi inh ỏi, né mà không kịp là e rằng hy sinh vô ích luôn, không lẽ cuộc đời Chí Tôn giết qua vô số đại năng rời non lấp biển mà lại chết ấm ức như vậy sao? Trước kia hung thú to cỡ ngọn núi hắn còn giết chết mà bây giờ chỉ vài con trâu bốn bánh mà cũng không làm gì được. Thật sự là khó chịu, bó tay hết phép, hắn đành phải giặt vào lề đường. Cuộc sống, nơi đây thật sự quá nguy hiểm còn hơn cả cửu đại, hiểm địa ở tu chân giới, nghĩ lại hắn đành phải làm. Đến biện pháp cuối cùng để cứu mình đó là, học nữa học mãi, học từ ai? Học từ chính mình, hay đúng hơn là từ trí nhớ của chủ thân thể này trước kia? Hoàng Thanh Thiên, lần mò tới một trạm chờ xe bay đặt mông ngồi xuống xong hắn, liền tiến vào thức hải kiểm tra lại toàn bộ ký ức có trong, não bộ. Kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ dung nhập một phần thói quen và tri thức của Hoàng Thiên vào đầu, mọi thứ chỉ trong một phút, tri thức cả đời của một con người bị hắn tiếp thu chỉ trong một phút. Nếu như có ai biết được có lẽ sẽ xem hắn là quái vật rồi, thực tế đó còn là do hắn chăm chú nghiền ngẫm, chứ nếu không e là còn nhanh hơn nhiều. Chịu thôi, văn minh ở đây so với ở kiếp trước của hắn thật sự kỳ lạ tới cùng cực. Đa dạng và phức tạp còn hơn cả tam, đại thiên thư, mở mắt ra tự tin liền tràn đầy. Hắn đứng dậy bước đi, bắt mấy lần xe bay là trở về tới nhà, thoải mái tự nhiên như đã, làm hàng nghìn lần vậy. Bước đầu dung nhập vào đô thị xa hoa, liền bắt đầu từ đây, trên quãng đường ngồi xe bay hắn cũng đã tiện thể đọc lại luồng ký ức sót lại trước khi chết của Thiên. Hắn đã rõ ràng Thiên là bị người ta có chủ ý giết chết, gương mặt hai hung phạm hiện lên rõ ràng trong đầu. Miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh lùng, hừ, hai con chuột này, các ngươi mau tìm ta đi dây. Đáng tiếc hắn không hề biết một trong hai tên đó đã bất hạnh chết dưới tay hắn từ 30 phút trước rồi. Cách chương.